Cung nữ đấu tranh hàng ngày. Chương 23:23, cam kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đoạn tranh sùng của Phi Tần Tần Phong đã gặp qua không ít, nhưng chưa từng có ai toàn tâm toàn ý ỷ lại hắn như Lăng Hoan. Nghĩ đến tư liệu hắn tra được lúc trước, Lăng Hoan xuất thân thứ nữ, ở Tây Bá hầu phủ cũng không được sủng ái, ở trong phủ khắp nơi đều bị mẹ cả đích tỷ chèn ép, sau khi tiến cung lại đắc tội như Tần, bị giáng chức đi làm tam đẳng cung nữ, sau đó lại bị Ngọc Mỹ Nhân xử điêu khó dễ, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, chỉ sợ nghĩ tới đây, đôi mắt Tần Phong tối sầm lại, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lăng Hoan, thở dài nói. Người mang thai hài tử của trẫm, trẫm tự nhiên sẽ không mặc kệ ngươi, ngày sau có trẫm ở đây. Sẽ không ai bắt nạt ngươi một lần nữa. Đó là lời hứa của Tần Phong với Lăng Hoan. Lăng Hoan một lần nữa nhướng lên khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt ỉ lại cọ cọ ngực Tần Phong. Tần Phong đột nhiên cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, một luồng nhiệt từ bụng dưới dâng lên, hắn mạnh mẽ ôm Lăng Hoan lên. Lăng Hoan kinh hô một tiếng, trong nháy mắt đỏ mặt, lại có chút kinh hoàng đẩy hắn, nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, hài tử, yên tâm, trẫm sẽ không làm gì ngươi. Thanh âm Tần Phong có chút khàn khàn, lại mang theo vài phần nhẫn nại. Đối với đứa nhỏ đến không dễ dàng này, hắn nhìn mà còn nặng hơn nàng, lúc này hắn tự nhiên sẽ không làm chuyện có thể làm tổn thương hài tử. Hắn chỉ là muốn ôm nàng, ai bảo tiểu nữ nhân trước mắt này quá trêu người. Nhưng rất nhanh, Tần Phong liền phát hiện mình chọc giận thượng thân, trong ngực ôm Ôn Hương Ngọc Nguyễn, lại chỉ có thể nhìn không thể ăn, đối với hoàng đế luôn luôn tùy tâm sở dục mà nói, thật sự là một loại tra tấn, cho nên cuối cùng Tần Phong thập phần chật vật rời khỏi Như Lan cung. Lăng Hoan nhìn bóng lưng Tần Phong rời đi, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Cô phát hiện, kỳ thật Tần Phong cũng không lãnh khốc vô tình như trong tưởng tượng của cô. Tuy rằng chuyện hạ độc cũng không tra ra hung thủ thật sự, nhưng mặc kệ như thế nào, cuối cùng cô cũng chiếm được thứ cô muốn, như thế cũng không uổng công cô buông thân thể xuống lấy lòng nam nhân. Vừa nghĩ đến ngày sau có thể có phòng bếp nhỏ của mình, Lăng Hoan liền cao hứng lên, nàng phân phó người đi thu thập phòng bếp, chuẩn bị tự mình đi làm đồ ăn. Chuyện của Linh Tuyền nàng tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết, kể cả là Diệp Lan nàng tín nhiệm nhất. Động tác của công nhân rất nhanh. Phòng bếp nhỏ rất nhanh đã thu thập xong, Lăng Hoan đã đói bụng mấy ngày, chờ công nhân chuẩn bị nguyên liệu xong, nàng liền không để ý ngăn trở, tự mình đi hầm canh gà cho mình. Canh gà là dùng linh tuyền hầm, tản mát ra hương thơm nồng đậm, ngày xưa người thấy mùi thịt liền muốn nôn, hiện tại một chút cảm giác muốn nôn cũng không có, ngược lại rất có cảm giác thèm ăn. Một chén canh gà lớn bị nàng uống xong, thịt gà cũng ăn không ít. Nếu không phải Diệp Lan sợ nàng một chút ăn quá nhiều, không cho nàng ăn, nàng chỉ sợ sẽ đem gà ăn hết. Linh tuyền quả nhiên là bảo bối, dùng linh tuyền làm ra thức ăn mỹ vị vô cùng. Canh gà còn lại được nàng phân cho Diệp Lan cùng Hà Châu Nhi. Hai người đối với chủ nghệ của Lăng Hoan thán phục không thôi. Nhao nhao tán thưởng chủ nghệ của Lăng Hoan so với sư phụ trong phòng ăn còn tốt hơn. Khó trách Lăng Hoan ăn không nổi đồ ăn trong phòng ăn. Chỉ có Lăng Hoan có chút chột dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nấu ăn là thật, nếu nói đồ ăn so với phòng ăn làm tốt hơn thì không có khả năng. Tất cả những chuyện này bất quá là bởi vì linh tuyền mà thôi. Nếu là không có linh tuyền, nàng làm ra món ăn tuy rằng không thể nói là khó ăn, nhưng cũng ngon không được như nơi đó. Mấy ngày không ăn cái gì, ăn nhiều liền có chút không chống đỡ được. Lăng Hoan liền ở trong viện đi một chút, Như Lan cung cũng không có phi tần khác ở, cho nên nàng cũng không sợ gặp phải người khác. Bây giờ là mùa đông, hoa cỏ trong viện cơ bản đã điêu linh, chỉ có ở giữa sân đặt 7-8 chậu hoa tươi nở rộ, hoa là màu hồng phấn, thoạt nhìn cùng hoa đào thập phần tương tự, nhưng nhìn kỹ lại không giống như hoa đào. Hoa gì đến vào mùa này? Lăng Hoan đi qua, một mùi hoa chói mũi ập tới, cô nhịn không được lui về phía sau vài bước, theo bản năng rời xa những bông hoa kia, cách trương.